Cháp 46, hai tên đồ tể, nhìn ba người phụ nữ mang bầu bị nhốt sau song sắt đang vục mặt xuống hai cái máng để ăn uống, cơ thể trần truồng với cái bụng ngày một lớn dần. Tên gia nô họ Cao liên tưởng đến những con lợn bị nuôi nhốt, cho ăn, cho uống chờ đến ngày mổ lấy thịt. Hắn ta nghĩ trong đầu. Hừm, chỉ còn có ba đứa, mà nếu phu nhân vẫn tiếp tục đòi ăn canh thai nhi trong vòng mấy ngày tới thì chắc chắn không đủ, phải nghĩ ra cách gì mới được. Đây là khoảng thời gian quan trọng, không thể bỏ lỡ cơ hội này. Một tên đồ tể nói. Đại nhân, cũng sắp tới giờ rồi, mời đại nhân theo chúng tôi đến phòng cuối cùng. Căn phòng cuối cùng mà hai tên đồ tể nhắc tới chính là nơi chúng đưa các thai phụ mang thai đủ tuần đến để tiến hành mổ bụng lấy bào thai theo như yêu cầu của vị phu nhân kia. Thai phụ mang thai được 20 tuần tuổi, 5 tháng sẽ là thời điểm vàng thích hợp nhất để bồi bổ sức khỏe. Hai tên đồ tể A Tam, A Tứ này vốn dĩ là người Cổ Thành, chúng là hai anh em sinh đôi, ở Cổ Thành, gia đình hai tên này làm nghề mổ lợn. Hai anh em chúng trước đó đều đã lấy vợ, thế nhưng như một sự trêu đùa của ông trời, vợ của cả hai đều bỏ nhà theo trai, lại còn đem theo toàn bộ tài sản bấy lâu nay gia đình chúng tích cóp được, quá uất ức, A Tam, A Tứ quyết đi tìm đám cẩu nam nữ đó để trả thù. Sau một thời gian dò la, hỏi thăm tin tức, cuối cùng chúng cũng tìm được vợ của mình đang chung sống với hai người đàn ông trong một thôn trang cách Cổ Thành 20 dặm và hai người này cũng là anh em ruột. Cay đắng hơn cả, bốn người họ đều đã có con với nhau từ trước đó, mất vợ, mất của, lại thêm phát hiện mình bị lừa dối bấy lâu nay, hai anh em A Tam, A Tứ lên kế hoạch giết hai con đàn bà khốn nạn để trả thù, sau mấy ngày bí mật thăm dò hành tung cũng như nếp sống của gia đình kia. Đêm hôm đó, A Tam, A Tứ lẻn vào nhà, mỗi tên cầm một con dao bầu, tìm phòng ngủ của từng gia đình rồi ra tay giết chết không chừa một ai, mặc dù trước đó chúng chỉ muốn giết hai con đàn bà lăng loàn, nhưng sợ bị phát hiện, chúng ra tay giết cả chồng và hai đứa trẻ vô tội. Giết người xong, A Tam, A Tứ còn chưa hả dạ, vốn làm nghề mổ lợn, đã quá quen việc giết mổ, xẻ thịt ngay trong đêm đó, hai tên độc ác đã phanh thây, cắt rời các bộ phận của từng nạn nhân, xác của hai người đàn ông cùng hai đứa trẻ được chia ra làm nhiều túi nhỏ rồi vứt đi nhiều chỗ. Có túi chúng chôn trong vườn, túi chúng quăng xuống ao, xuống sông, quăng ra ruộng, còn thi thể của hai người phụ nữ, chúng lọc lấy thịt, bọc vào túi, đem về Cổ Thành trước khi đi chúng phóng hỏa ngôi nhà thiêu sạch những gì còn sót lại. Chỗ thịt người A Tam, A Tứ mang về Cổ Thành sau đó được bọn chúng pha vào bán chung với thịt lợn, chúng làm như vậy là để thỏa mãn sự thù hận hai người đàn bà dám lừa anh em chúng. A Tam, A Tứ cho rằng, giết chết là chưa đủ, chúng muốn thịt của hai người phụ nữ đó phải bị phân nhỏ, bị ăn sạch mới hả dạ. Về đến Cổ Thành, trên phản thịt chiều ngày hôm sau, ngoài thịt lợn ra còn có cả thịt người, cứ ai mua thịt lợn, hai anh em chúng sẵn sàng cắt thêm cho một miếng thịt người. Khách mua tuy có thấy màu sắc thịt hơi khác lạ, nhưng anh em chúng đều bảo con lợn được chăm sóc tốt nên nhìn ngon hơn bình thường. Phần thịt người đã bị cắt ra thành nhiều miếng nhỏ, lại vừa bán, vừa cho thêm thành thử, chả ai để ý phản thịt hết bay. Anh em A Tam, A Tứ nhìn nhau cười ghê rợn vì biết trong đống thịt lợn bán ra đó, những miếng thịt của hai người đàn bà lăng loàn, lừa dối anh em chúng cũng sẽ được nấu chín và được ăn ngon. Lành trong các bữa cơm ngày hôm nay. Trả thù một cách không thể tàn độc, dã man hơn, nhưng cuối cùng tội ác của chúng cũng bị phát hiện khi ở thôn trang nơi chúng ra tay giết người sau đám cháy. Dân ở đó tìm được một túi bên trong có đựng thi thể của trẻ con được vứt dưới ao. Tiếp theo đó họ đào được cả túi đựng thi thể chôn trong vườn nhà. Và rồi họ nghi ngờ mấy hôm trước khi xảy ra vụ hỏa hoạn, dân trong thôn có gặp hai người đàn ông lạ mặt lai vãng quanh thôn. Lần theo dấu vết, danh tính anh em A Tam, A Tứ bị phát giác quan sai truy đuổi. Dân ở thôn trang đó săn lùng, hai anh em chúng phải bỏ Cổ Thành mà chạy trốn. Chúng chạy đến Hương Kim Sơn thì gặp Nhã Tịnh phu nhân, nhìn hai anh em chúng khi đó vừa bẩn thỉu, vừa hôi thối thế nhưng Nhã Tịnh lại bí mật ra lệnh cho tên gia nô họ Cao đưa chúng về phủ nhà họ Bạch. Sau khi hỏi rõ tất cả sự tình, phu nhân đã sắp xếp chúng ở bên dưới hầm bí mật, lo cơm nước cho chúng, bắt chúng phải thề trung thành với mình, tất nhiên không thể thề suông. Nhã Tịnh cho chúng uống một loại độc dược để kiểm soát, cứ ba ngày sẽ phải uống thuốc kìm hãm độc tố một lần. A Tam, A Tứ được đưa xuống hầm trông coi tù nhân. Chúng không được phép ra khỏi hầm, đồ ăn, nước uống được cung cấp, công việc của hai anh em A Tam, A Tứ chính là hàng ngày phải lấy máu người cho Nhã Tịnh phu nhân uống. Đám đàn ông giam giữ trong nhà tù là để lấy máu, còn những người phụ nữ bị giam riêng trước đây cũng chỉ để lấy máu nhưng khoảng 8 tháng trở lại. Đây, Nhã Tịnh giao thêm việc cho hai anh em chúng, ngoài lấy máu ra, hai anh em A Tam, A Tứ còn phải quan hệ với tất cả những người nữ này, mà phải làm sao để cho họ mang thai, càng nhiều người mang thai càng tốt. Những người sau khi mang thai sẽ được chuyển sang một phòng riêng, có thức ăn, nước uống đầy đủ. Hai anh em A Tam, A Tứ sẽ theo dõi các thai phụ này và tính tuần tuổi, cứ khi nào đủ 20 tuần tuổi, thời gian có thể du di đi nhanh chậm 1 đến 2 tuần là sẽ mổ bụng lấy bào thai này được tên. Họ Cao đích thân đến lấy, sau đó hắn sẽ tự tay đem nấu thành canh cho Nhã Tịnh tẩm bổ như yêu cầu của cô ta. cộp cộp, cộp, tiếng bước chân văng lên khô khốc trên nền đá, đi sau A Tam, A Tứ, tên họ Cao nhớ lại lần đầu gặp anh em chúng trong Hương Kim Sơn. Cày. A Tam mở cửa căn phòng, cửa vừa mở ra, lập tức tên họ Cao ngửi thấy một mùi tanh nồng sộc thẳng vào mũi, mỗi lần đến đây hắn đều có cảm giác hơi gai người, có thể là do trong vòng vài tháng qua, căn phòng đáng sợ bên dưới tầng hầm này đã giết khá nhiều thai phụ, lấy đi không ít những bảo thai mới chỉ được vài tháng tuổi. Mặc dù sau mỗi lần mổ xẻ, hai anh em A Tam, A Tứ đều phải lau chùi, quét dọn thật sạch sẽ, thậm chí chúng còn được cấp cho cả nước hoa hồng để lau rửa dụng cụ, nền đá thế nhưng, có lau thế nào, có dùng nước thơm đến đâu cũng không thể xóa sạch cái mùi máu gây, tanh nồng vốn đã hòa chung vào bầu không khí bên dưới tầng hầm này được. Mời đại nhân, mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn sàng. Bước vào trong, dưới ánh lửa đèn cầy, đang nằm trên chiếc bàn đá hoa cương là một người phụ nữ chừng 30 tuổi. Tất nhiên người này đang mang bầu, hai chân, hai tay cùng phần cổ của thai phụ đã bị cố định chặt vào bàn đá. Khi tên gia nô của Nhã Tịnh đến gần, thai phụ này vẫn đang trong tình trạng hôn mê, bất tỉnh, nhìn như cô ta đang ngủ. A Tứ bê cái khay bên trong đặt nhiều loại dao lớn nhỏ khác nhau tới để trên bàn, hắn nói. He he he, vẫn như mọi lần thôi, đại nhân tôi nói với nó là sẽ đưa nó ra khỏi đây, cho ăn uống ngon lành, cho mặc quần áo đẹp. Trong đồ ăn có một lượng thuốc mê, ăn xong nó lăn ra ngủ, việc còn lại của anh em chúng tôi chỉ là cố định nó trên chiếc bàn này và đợi đến giờ sẽ tiến hành mổ bụng lấy bào thai. Sao cho bào thai lấy ra phải đảm bảo được độ tươi nhất có thể, như vậy bát canh của phu nhân mới hoàn hảo, he he he. Lần này đại nhân có xem không hay ngồi đợi ạ. Hôm nay đại nhân đến sớm chắc là muốn xem cận cảnh lấy bào thai rồi, he he he. A Tam nói. Được rồi, tập trung đi xong còn đưa Cao đại nhân đem về nữa. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Tiếng A Tứ mài dao vang lên những âm thanh gai người. Những con dao cứ thế được mài sáng loáng, tiếp đó chúng hơ qua một lần lửa trước khi bắt tay vào công việc ghê rợn này. Hai anh em A Tam, A Tứ nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm những câu gì đó trong miệng bình thường hai anh em chúng trí chóe, cãi nhau, tranh công như chó với mèo. Thế nhưng mỗi lần mổ bụng thai phụ thì chúng làm việc, kết hợp với nhau vô cùng ăn ý, làm thủ tục xong, bọn chúng nhìn nhau mỉm cười rồi gật đầu. Việc đầu tiên chúng làm chính là dùng nước lạnh tạt thẳng vào mặt thai phụ đang nằm hôn mê trên chiếc bàn đá. Bị tạt nước, thai phụ này mở mắt choàng tỉnh, thế nhưng do cả người đã bị cố định vào bàn đá không thể cử động được, lại nhận ra trên người mình không có lấy mảnh vải che thân, bộ quần áo chúng cho thai phụ mặc trước đó đã bị lột sạch, kinh hoàng hơn khi cô ta nhìn thấy đứng hai bên cạnh mình là hai gã đồ tể hàng ngày nuôi nhốt con người như gia súc bên dưới nhà tù. Kinh sợ cùng nỗi hoảng loạn tột độ, cô giãy giụa nhưng bất lực, thai phụ kia chỉ còn cách gào thét trong vô vọng. Thả tôi, Jasiak, người nói, sẽ đưa tôi ra khỏi chỗ này cơ mà, hu hu hu hư hư hư, làm ơn tha, cho tôi cầu, xin, các. Người tha, cho tôi, đi hu hu hu. Khuôn mặt tuyệt vọng cùng những lời gào thét, cầu xin đó chỉ càng khiến cho hai anh em A Tam, A Tứ cảm thấy hả hê, sảng khoái hơn bao giờ hết sau khi bị phản bội. Hai tên ác nhân này dường như có thù với tất cả đàn bà, phụ nữ bên dưới nhà tù, chúng hành hạ những cô gái bị giam cầm, hồn bảo nói. Không cho uống nước, khi thú tính nổi lên chúng lại lôi họ ra làm trò đồi bại, ghê tởm, chỉ những người mang thai mới được chúng đối xử tốt hơn một chút, bởi những thai phụ là đồ bổ của Nhã Tịnh phu nhân, người cưu mang cũng là người nắm giữ mạng sống của chúng. Đã không ít lần chứng kiến cảnh tượng này thế nhưng mỗi một lần như vậy lại là một lần tên gia nô cảm thấy lạnh người, hắn biết mục đích A Tam. A Tứ tạt nước cho thai phụ tỉnh lại không phải chủ kiến của hai tên này mà là của Nhã Tịnh. Cô ta từng nói, lấy bào thai ra khỏi cơ thể người mẹ trong lúc thai phụ hoảng loạn, sợ hãi, căm giận, uất ức nhất thì bào thai đó mới được gọi là tuyệt hảo. Hu hu hu, lũ khốn kiếp, lũ ác nhân, chúng mày sẽ phải trả giá, cho dù tao có hóa làm ma biến thành quỷ cũng sẽ không tha thứ cho các người ha. Ha, ha hư, hư hư, tao nguyền, rùa tụi bay, he he he he he he, tuyệt phi. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel.